13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thứ 27 chương hiệp động. 8. Các ngươi coi trọng mặt, Mâu Ly cầm trong tay bình nhỏ hướng về phía trước một chiếu. Một bộ làm cho người ta sờn tóc gáy, từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân cảnh liền xuất hiện. Cái động này đỉnh chóp dường như nhà bạt như nhau tròn tròn. Đỉnh chóp sơn thể thượng bộ đầy tất cả lớn nhỏ lỗ nhỏ. Mỗi trong một cái động đều ngồi một đứa nhỏ bạch cốt. Bọn họ có ngồi, có nằm, có kêu to, hình thái không đồng nhất, nhưng đều cực kỳ hoàn chỉnh. Xem ra hẳn là không có người động tới. Thợ săn đếm đếm, có ít nhất 50. Bách Phúc Tráng khởi lá gan, dũng cảm về phía chỗ sâu nhất đi đến, ngắn 100 mễ cách. Nàng đủ đi thập phần chung, rốt cuộc tìm được, Bách Phúc thấp giọng nói, không biết là ở đối với người khác nói, vẫn là đúng chính mình nói, ở sơn động chỗ sâu nhất, một lớn nhất hình tròn cạn huyệt bên trong, một cổ trang trang điểm tiểu cô nương chính tựa ở trên thạch bích, song mắt thấy viễn phương, của nàng trên chân, còn mặc một khác chỉ thô ráp dày vải, chỉ là nó đã rách mướp. Bên cạnh còn ném một cùng âm dương mặt thiếu niên giống nhau như đúc. Tràn đầy chú ngữ tinh mỹ sứ hộp, của nàng thi thể đã bị gió phạm. Trước kia non mềm ngăn nắp da thịt dường như vỏ cây như nhau khô ráo. Đầy nhăn, cặp kia mở to ánh mắt cũng biến thành hai thật sâu hắc động. Hắc động kia còn đang chưa từ bỏ ý định nhìn về phía trước. Dường như đang đợi người nào đó đến, nhìn nàng, Bách Phúc ngực đột nhiên buồn bực. Nàng, đang đợi ca ca của nàng đi, đang ở sững sờ, Mâu Ly đột nhiên ôm đồm quá Bách Phúc, phá vỡ ngón tay của nàng, lần thứ hai giúp nàng cách làm phóng ra một chú hồn. Thợ săn ở một bên gấp cái gì đều không thể giúp. Nhưng trong lòng hắn lại biết, hiện tại chỉ có tĩnh tĩnh chờ ở một bên, hắn quay đầu lại nhìn một chút, lại phát hiện từ đại gia đối diện một khối mặt than trì sắc cơ hồ đã là mảnh nhỏ bạch cốt phát ngốc. Từ đại gia có điểm quái, điểm ấy thợ săn sớm cũng cảm giác được, hắn tổng cảm thấy từ đại gia tựa hồ có chuyện gì ở lén gạt đi hắn. Thu hồi ánh mắt thời gian, thợ săn đột nhiên thoáng nhìn một cái quen thuộc hồng sắc da lông ngắn tuyến váy. Tiểu táo, thợ săn vọt tới kia phó bạch cốt tiền. Ngây ngốc nhìn vị này đã mất đi 20 năm nhi lúc ngoạn bạn. Trong lòng vô hạn đau thương, đã từng, bọn họ cùng nhau vui đùa ầm ĩ, bơi chung hí, tiểu táo luôn luôn ở trò chơi chung sắm vai tân nương của hắn. Khẽ vuốt cánh tay một cái thượng thương, thợ săn chưa bao giờ trách này đó tiểu đồng bọn, dù sao đây không phải là bọn hắn sai. Đầu này Bách Phúc lại đã trải qua một lần muốn chết thống khổ. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này chú hồn rất nhanh liền thích phóng ra, tựa hồ nó cũng sớm đã đạp một chân đi ra, thống khổ lúc kết thúc, Bách Phúc còn không đại tin, thực sự xong chưa, lần thứ hai nhìn quanh cái sơn động này thời gian, Bách Phúc choáng váng, đây là sơn động sao, lúc này không phải âm dương mặt thiếu niên mất muội muội sơn lâm sao. Nguyên lai cái động này trung động ngay sơn lâm phía sau a. Ngốc ở trong động, ỉ ở trên thạch bích tiểu cô nương cũng không lại chỉ là đáng sợ thây khô. Mà là bao hàm cái kia mỹ lệ tươi sống tiểu linh hồn. Nàng xem Bách Phúc, không có một tia khiếp ý. Tỷ tỷ, ngươi thấy được ca ca của ta sao? Ta cũng chờ hắn đã lâu, Bách Phúc sửng sốt. Tiện đã cười cười nói. Ca ca ngươi đã ở tìm ngươi đâu? Ngươi làm sao sẽ ngồi ở chỗ này a? Tiểu thây khô đáng yêu nghiêng đầu trả lời. Một thúc thúc nói, ca ca muốn ta ở chỗ này chờ hắn. Thế nhưng ta đều chờ thật là lâu. Hắn vẫn là không có tới, Bách Phúc hiểu. Nguyên lai nàng không biết đã chết. Đáng thương nữ hài, tàn nhẫn bại hoại, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm ca ca được không? Thật vậy chăng? Tiểu thây khô hài lòng theo trên thạch bích đi xuống đến. Vui vẻ nhảy ca tưng, kỳ thực, này phó hình ảnh để cho người khác xem ra nhất định sẽ bị dọa đến chết khiếp. Một hồi hắc hắc, khô cằn thây khô ở vui vẻ, sôi nổi. Thực sự, ca ca ngươi làm cho ta giúp hắn tìm ngươi đâu. Tiểu thây khô tượng bình thường tiểu hài tử như nhau. hài lòng hét rầm lên. Sau đó, lớn tiếng tuyên bố, các ngươi đi thôi, Kakata tới tìm ta, ta không cùng ngươi các chơi. Ra lệnh một tiếng, mười mấy đứa nhỏ hồn thể cùng xuất hiện ở trong sơn động ương. Trong đó cũng bao gồm thợ săn khiên quải 20 năm tiểu táo. Tiểu táo hài lòng đối thợ săn vẫy tay, nói tiếng cảm ơn, xin lỗi, sau đó biến thành một nho nhỏ lỗ ống kính, từ từ biến mất. A hôi a, của ta a hôi, từ đại gia đối một người mặc than chỉ sắc y phục tiểu nam hài không được kêu. A hôi a, ngươi còn có biết hay không đại bá a, nhìn tiểu nam hài kêu, đại bá, sau khi biến mất. Từ đại gia nhịn không được lão lệ tung hoành, thợ săn lúc này cũng hiểu, nguyên lai từ đại gia thương yêu nhất chất tử cũng đã sớm mất tích. Chỉ là từ đại gia lừa mình dối người tự nói với mình cùng thôn người. Hắn đi trong thành đọc sách, xem ra, ảo ảnh thế giới vẫn là vui vẻ đi. Chỉ là này thiện lương lời nói dối bị từ đại gia chính mình vạch trần sao? Hắn còn có thể hay không giống như trước như vậy tự tại hài lòng. Bên này Mâu Ly cùng Bách Phúc cũng đã không kịp hai người này. Giày là vị kia thúc thúc cầm đi sao? Mâu Ly cúi đầu kiên trì hỏi, mang theo tuấn tú tươi cười, dường như trước mặt đích thực là một đáng yêu đứa nhỏ. Tiểu thây khô điểm gật đầu nói, thúc thúc nói, đem giày cấp ca ca, ca ca liền có thể tìm được ta. Mâu Ly xem xét liếc mắt một cái bên cạnh sứ hộp. Hỏi tiếp, thúc thúc vốn là cho ngươi đem giày đặt ở trong hòm. Nhưng ngươi lại lấy ra phải không? Ân, tiểu thây khô liều mạng gật đầu. Ta thích xuyên ca ca làm hài, Mâu Ly vừa cười. Tựa hồ ở trong tối tự may mắn cái gì? Thúc thúc, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Tiểu thây khô ngửa đầu, nhìn chằm chằm Mâu Ly. Thật vậy chăng? Mâu Ly ngồi xổm xuống thân thể. Vậy ngươi có nguyện ý hay không đem giày cấp thúc thúc a? Thúc thúc có thể giúp ngươi tìm được ca ca. Tiểu thây khô do dự hồi lâu, vẫn là đem giày cho Mâu Ly, đồng thời còn không được dặn dò, không thể lộng phôi nga, nếu không ca ca sẽ khổ sở. Mâu Ly tiếp nhận kia chỉ rách dưới giày, ôn hòa đối tiểu thây khô cười cười, đột nhiên từ trong tay của hắn mọc lên một cỗ hỏa, đem giày thiêu thành cho tàn. A, tiểu thây khô đốt giày âm thanh sắc nhọn huýt sáo dài đứng lên. Mặt bộ cũng nhất thời trở nên cực độ vặn vẹo dữ tợn. Ngươi đưa ta giày, ngươi đưa ta giày, nhìn phát điên như nhau tiểu thây khô. Bách Phúc cùng thợ săn dọa đều ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Rất sợ nàng trực tiếp hướng Mâu Ly bổ nhau tới. Mâu Ly như cũ dường như không có việc ấy cầm lấy trên mặt đất sứ hộp. Cùng trong lòng âm dương mặt thiếu niên sứ hộp mảnh nhỏ phóng cùng một chỗ. Trực tiếp làm lên pháp đến, tiểu cô nương cũng dần dần đình chỉ giống như dã thú rít gào. Lẳng lặng nhìn Mâu Ly, ở mấy đạo hắc quang quấn hạ, này mảnh nhỏ cư nhiên dần dần dung nhập hoàn chỉnh sứ hộp trong. Sau đó, âm dương mặt thiếu niên thân ảnh liền thay thế sứ hộp, xuất hiện ở hắc quang trong, ca ca. Tiểu thây khô hét lên một tiếng, nhào tới thiếu niên trong lòng, thiếu niên hạnh phúc ôm lấy tiểu thây khô, dường như kia như cũ là hắn mỹ lệ đáng yêu muội muội. Cảm ơn các ngươi, thiếu niên vui vẻ nói. Mâu Ly không nói gì, từ trong lòng lấy ra một màu trắng bình sứ, thấp giọng nói những thứ gì. Sau đó, huynh muội này hai người liền hóa thành một đạo giao triền quang trụ, chui vào trong bình. Sự tình cuối cùng kết thúc, đại gia tâm cũng đều buông xuống. Thợ săn thoải mái mà cười đối Mâu Ly nói, nguyên lai người này bình sứ là dùng để chở linh thể. Thảo nào lớn như vậy âm khí đâu. Bách Phúc nhìn chằm chằm Mâu Ly bình sứ, có chút thất lạc nói, nguyên lai tiểu cô nương này cũng là chú hồn a. Đúng vậy, vậy tại sao nàng sẽ ở 20 năm trước liền đi ra? Thợ săn hỏi. Bởi vì thi chú người bỏ quên một điểm, đứa nhỏ cũng sẽ không rất nghe lời. Nàng mở sứ hộp, lấy ra giày, đương nhiên ở 13 lời nguyên lý lực lượng không phải là nàng toàn bộ lực lượng, Mâu Ly nói tiếp. Nếu như không phải như thế nói, sự tình sẽ phức tạp nhiều lắm, muốn tìm đến nàng cũng khó ai. Nàng tìm những hai từ kia, chỉ là hy vọng cùng bọn họ cùng nhau làm trò chơi đâu. Hai từ đáng thương, nàng đến cuối cùng đều còn không biết mình đã chết, Bách Phúc thất lạc nói. Trong lòng luôn luôn cảm giác ê ẩm. Cuối cùng, Bách Phúc cùng Molly rời đi trước, do thợ săn làm giải quyết tốt hậu quả, đem bọn nhỏ thi cốt cùng dưới cây đa vong hồn đều làm một siêu độ. Từ đó sau, ở đây liền có thể khôi phục trước kia thái bình. Ly khai cây đa thôn lúc, thợ săn đối từ đại gia nói. Đại bá, xin ngươi đem ta trở thành cháu ngươi đi. Sau này ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi, từ đại gia. Xoa xoa khóe mắt nước mắt lưng tròng, liều mạng gật đầu, hết chương.